Chương 1764, bảo vật lột xác, giáng lâm âm ti. Nhìn trung thần đi xa, quỷ chủ vừa nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi không hiểu, này luân hồi bản nguyên chính là ta, ta chính là luân hồi bản nguyên, cái kia luân hồi bản nguyên sáp nhập vào trùng thần hàng triệu thứ nguyên, giúp đỡ trùng thần chứng tha nhờ bách vạn thế giới, cái kia bách vạn thế giới luân quỹ người chấp trưởng, tự nhiên vẫn là bản tọa, tương đương với nói trùng thần trùng ổ là thuộc với hai người chúng ta, bất quá cái kia trùng thần là đệ nhất người trưởng khống, ta là trưởng thứ hai khống giả thôi. Vẫn là bệ hạ thủ đoạn cao minh. Như vậy ung dung có thêm bách vạn thế giới lực lượng, bệ hạ sức mạnh lại nên tăng nhiều. Hắc Bạch Vô Thường điên cuồng lĩnh hót. Cái kia quỷ chủ nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, kỳ thực trùng thần không hẳn không rõ ràng trong đó môn đạo, chỉ là hắn không có lựa chọn khác mà thôi. Hàng triệu thứ nguyên muốn tiến hóa, luân hồi lực lượng là lựa chọn tốt nhất. Trùng thần lãnh địa, nhìn chính mình trong tay trùng ổ, xà thân nhẹ nhàng thở dài, bất kể, bây giờ đại thế tức sắp đến, không có lựa chọn khác, này hàng triệu thứ nguyên bên trong, tất cả pháp tắc đều do ta chấp trưởng. Chẳng qua là luân hồi lực lượng bị quỷ chủ chấp trưởng mà thôi, quỷ chủ vẫn chịu đến ta áp chế, bất quá cứ như vậy, cũng coi như là đem quỷ chủ bó lên một cái trên xa. Trong hư không, Ngọc Độc Tú lúc này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi đối diện nhau, cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy cái kia từng cái hồng mông tử khí bắt đầu quay lại, một lần nữa không vào Ngọc Độc Tú giữa chân mày, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía trước người bản cổ phiên cùng hôn độ trùng, bàn tay duỗi một cái, đem cái kia bản cổ phiên cầm trong tay. Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra một vệ hội ý nụ cười, quả thực như ta dự liệu như vậy, này bản cổ phiên cùng hỗn độn trung phẩm chất thăng lên một bậc không ngừng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái kia bản cổ phiên lần thứ hai đi vào trong nguyên thần, lúc này bản cổ phiên đã biến hóa là thực thể, trở thành chân chính vật chất, mà không phải loại kia hư ảo thần thông trận pháp đồ vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay kéo hỗn độn trung, nhưng là nở nụ cười, quay về Ngọc Độc Tú cười cợt, xoay người rời đi, không gặp tung tích. Có bản cổ phiên nơi tay, Ngọc Độc Tú bất kể là đối mặt với cỡ nào hiểm cảnh, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lão Ô Quy, ngươi này tiên thiên linh bảo thật sự là người tiên, nhân ra là cả đời dựng dục ra một cái tiên thiên linh bảo, mà ngươi đến tốt, lại là thành bộ tổ hợp, thực sự là không công bằng. Ngọc Độc Tú nhìn dưới người Lão Ô Quy nói. Trước mắt hư không vặn mèo, trước người có thêm Lão Ô Quy hình chiếu, này Lão Ô Quy vẫn là như vậy già lọm khỏm bộ dạng, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng là khóc cười liên tục, chủ thượng không biết ta Lão Quy thắng ngày trước đây có bao nhiêu thảm, rõ ràng đã có chứng tha nhờ vô thượng cường giả tư cách, nhưng cũng một mực bị Đông Hải Long Quân áp chế lại, vẫn luôn tìm không được cơ hội. Lão Quy cu nở dê hết cách rồi, nghĩ thầm ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đem trong cơ thể 36 viên quy châu cho tế luyện, biến thành tiên thiên bất diệt đồ vật. Sau đó nhàn rỗi vô sự lại ở bách vạn năm tuế nguyệt bên trong, đem cái kia mai rùa cho tế luyện hoàn thành. Ai biết lại nhân họa đắc phúc. Chứng đạo thời gian lại toàn bộ đều theo ta biến thành tiên thiên linh vật. Lão Ô Quy biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, muốn nghĩ cũng biết lão già này ở Đông Hải Long Quân chen ép xuống, chịu nhục trăm vạn năm, thắng ngày trải qua có bao nhiêu gian nan, cũng may rùa đen bộ tộc duy nhất ưu điểm chính là sống lâu, lão này lại cứng rắn từ trăm vạn năm trước làm đến ngày hôm nay, rốt cục chịu đựng đến chứng đạo cơ hội. Bảo kiếm phong từ mài rùa ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, bước ra hư không. Ngươi ở nơi này cực kỳ tu luyện đi, bản tọa còn có chút việc vật cần xử lý một phen, bản tọa không phải là người chịu thua thiệt, âm ti lại dám mọi cách cùng ta làm khó dễ, hôm nay bản tọa liền giáng lâm âm ti, cùng cái kia quỷ chủ đi tới mấy chiêu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi bước ra, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Huyết hải bầu trời, một đạo bóng người màu đen bỗng dưng ra, đã thấy Ngọc Độc Tú bước chậm ở trong biển máu, cái kia huyết hải chúng sinh tuy rằng hung ác, nhưng thấy đến Ngọc Độc Tú sau khi nhưng dồn dập đi vòng, không dám ngăn trở. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười khẽ, huyết ma, không nghĩ tới ngươi bây giờ tháng ngày trải qua đúng là thoải mái a. Lời nói hạ xuống, không có được huyết ma đáp lại, Ngọc Độc Tú cũng không nóng giận, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, làm bộ không nghe. Đúng không, đừng tưởng rằng bản tọa không biết, ngươi đã đem huyết hải cho tế luyện vì là huyết thần tử, này huyết hải mỗi một giọt máu đều là phân thân của ngươi, không nên ép ta ra tay không được. Ngươi tiểu tử này, khỏe mạnh dương thế không đợi, chạy đến ta đây huyết hải làm cái gì? Huyết ma thân hình chậm rãi tái hiện ra, một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, nhưng là nhìn Ngọc Độc Tú nở nụ cười, bất quá là nhàn rỗi kẻ nhạt, cố ý nhìn ngươi. Ngươi lại không sợ này huyết hải ăn mòn? Gặp được Ngọc Độc Tú đứng trên bầu trời huyết hải, đối với huyết hải ăn mòn lực như không có gì, huyết ma nhất thời sững sờ. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, ngươi kẻ này, vẫn không hiểu bản lãnh của ta a. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía huyết ma dưới chân của, bản tọa nghiệp hỏa hồng liên đây. Cái gì nghiệp hỏa hồng liên lão tổ ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy. Huyết ma lập tức lắc đầu. Ngọc Độc Tú cười nhạo, này nghiệp hỏa hồng liên liền tạm thời mượn ngươi dùng một chút, bản tọa hôm nay tới là tìm quỷ chủ phiền thoái, cu nở dê cô ý ghé thăm ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi sinh sống tốt. Huyết hải tuy rằng quang hưu, nhưng cũng tóm lại là trường sinh bất tử, chờ ta triệt để luyện hóa huyết hải, là có thể thoát ly huyết hải ràng buộc, quay lại đại thế giới, vẫn là đại thế giới nơi phồn hoa xem ra. Làm người say xưa huyết ma gãi đầu một cái. Này huyết hải thật sự là không có gì đáng xem, Ngọc Độc Tú tạm biệt huyết ma, xoay người hướng về âm ti đỉnh cao nhất đi, quỷ chủ. Thanh âm không lớn, nhưng là chấn động toàn bộ âm ti bản nguyên. Ngọc Độc Tú đang tĩnh tỏa hóa giải trong cơ thể kiếp số quỷ chủ nghe nói này hô quát, trong nháy mắt mở mắt ra, thiên đỉnh có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đầu, nguyên bản đang nghĩ ngợi làm sao tìm kiếm tiểu tử ngươi suối quẩy, nhưng cân nhắc ngươi ở dương thế, khó tìm làm phiền ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Quỷ chủ thân hình trong nháy mắt phập phù, kể cả còn lại 4 vị vô thượng cường giả, các vị âm ti chuẩn vô thượng cường giả, dồn dập hiện ra lộ thân hình ra. Thật sao quỷ chủ, bản tọa hôm nay lại đây có một việc muốn hỏi ngươi, bản tọa cùng ngươi xưa nay không thù không oán, ngươi vì sao nhiều lần chủ động cùng ta làm khó dễ. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Quỷ chủ nghe vậy cười nhạo, lời nói này cũng có hứng thú, này đại thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi tu vi yếu. Bản tọa muốn tìm làm phiền ngươi liền tìm làm phiền ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tu vi tăng nhiều, ở dương thế đối đầu các vị vô thượng cường giả, liền có thể đến âm ti bên trong dương ai. Nghe xong quỷ chủ, Ngọc Độc Tú đông nhiên nở nụ cười, ta tuy rằng tu vi tăng trưởng, đồng thời ở dương thế bên trong sắp ngươi đẩy lùi, nhưng ngươi vẫn như cũ chưa từng đem ta đặt ở trong mắt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt bản cổ phiên cầm trong tay, quanh thân hỗn độn khí cuồn cuộn, chỗ đứng, thiên địa vạn vật hỗn độn. Pháp tắc quy nhất, coi như âm ti lực lượng pháp tắc đều trong nháy mắt bị che đậy. Nơi này là ta sân nhà quỷ chủ trong tay tiên thiên ngũ quỷ ngửa mặt lên trời rít gào, chỉ thấy cái kia quỷ chủ trong tay tiên thiên năm cỗ thuộc tính âm hàn tiên thiên ngũ khí đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt phô thiên cái địa hướng về Ngọc Độc Tú chô ở hỗn độn đánh giết mà tới. Đối mặt với quỷ chủ một trường, Ngọc Độc Tú không tránh không né, chỉ thấy cái kia quỷ chủ tiên thiên ngũ quỷ chỗ đi qua, hỗn độn lại trong nháy mắt bị chuyển hóa, âm ti pháp tắc bắt đầu diễn sinh. Trong sở nơi, ly hệ nở vi hỗn độn Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Lâm nơi, ly hệ nở vi âm ti quỷ chủ một trưởng bắt mở ra hỗn độn, hướng về Ngọc Độc Tú ngược đi. Thiên ý như đao. Ngọc Độc Tú một chỉ điểm ra, trong nháy mắt càn khôn điên đảo, âm dương chuyển đổi, mi tâm chỗ hồng ngông tử khí tiêu kén trong nháy mắt dẫn ra từ nơi sâu xa van nở ngan nở lực lượng pháp tắc, hội tụ vì là ý chí đất trời, ra chỉ ở Ngọc Độc Tú một trong ngón tay, lập tức này chỉ tay lực lượng trong nháy mắt bị bí pháp thay đổi. Phảng phất là một cây đao mang. Xì xì. Tiên thiên ngũ quỷ vừa đối mặt, trong nháy mắt bị thiên ý như đao chém chết, biến thành bột mịn. Ngọc Độc Tú vẫn là không nhanh không chậm điểm ra ngón tay của chính mình, một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ. Công kích thật là lợi hại, coi như là bản tọa tiên thiên ngũ quỷ cũng có thể chỉ tay chém chết, xác thực là không bình thường, chẳng trách có gan tới ta âm ti bên trong. Ngang ngược quỷ chủ sắc mặt chậm rãi hồi phục kiên tĩnh, một đôi mắt biến thành hai cái thắp đèn lồng, lập lòe xanh mượt ánh sáng, tiếp dẫn ánh sáng vạn hồn trở về. Hà lục quang kia soi sáng nơi, trong nháy mắt phá mở hỗn độn, hướng về Ngọc Độc Tú chân thân mà tới. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.